Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2028, kiếp nạn sắp tới. Tài kiếp khó thoát, Diệp Gia Phàm là mắt thấy. Đêm qua Diệu Phong Sơn, Xá Lợi Tử Chi Tranh, rung động tràng diện. May mắn lưu đến nhất mệnh thiên cương địa sát đem, cho tới bây giờ. Còn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Những cao thủ này, một đêm không ngủ, chỉ cần vừa nhắm mắt, liền sẽ không tự chủ được nhớ tới lúc đó ác chiến mỗi một cái tràng diện. Đêm qua chiến trường, đối bọn hắn mà nói, nghiêm chỉnh đã thành bọn họ vung đi không được ác mộng. Không chỉ có là thiên cương địa sát đem tâm lưu giữ e ngại, thì liền Diệp Cô Thành, Diệp Hoài Sơn, Diệp Xây Thông bọn người cũng tâm thần bất định, đứng ngồi không yên. Tuy nhiên rút lui hồi gia tộc, nhưng bọn hắn vẫn là lo lắng Diệp Thiên Hội lần nữa mang thù mà đến, giết vào Diệp gia. Đến thời điểm vốn là người người cảm thấy bất an, đối Diệp Thiên Tâm thấy sợ hãi, đấu chí hoàn toàn không có thiên cương địa sát đem sẽ trở thành một đám đợi làm thịt cừu non, bất lực ngăn cản Diệp Thiên cước bộ, càng không dũng khí cùng Diệp Thiên buông tay đánh cược một lần. Một khi tà thần hàng lâm, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Diệp gia đem sẽ bị tiêu diệt. Đại ca, bây giờ nên làm gì? Lòng nóng như lửa đốt Diệp Hoài Sơn, đồng dạng cũng là một đêm chưa ngủ, trong hai mắt phủ đầy tia máu, râu ria xồm xoàm, lộ ra cực kỳ chật vật dáng vẻ hào sảng, khàn giọng hỏi thăm Diệp Cô Thành ý kiến. Từ khi về đến gia tộc về sau, Diệp Cô Thành tựa như là biến cá nhân giống như, thủy chung không nói một lời ngồi trên ghế, nhíu mày nhăn trán, thần sắc ảm đạm, người nào cũng không biết hắn tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Lấy hắn đối Diệp Thiên tính khí bản tính giải, Diệp Thiên tuyệt không có khả năng đối phát sinh ở Diệu Phong Sơn, Xá Lợi Tử Chi Tranh sự kiện từ bỏ ý đồ. Diệp gia cao thủ đêm qua chỗ lấy có thể yên ổn rút khỏi Diệu Phong Sơn, thuần túy là bởi vì lúc đó Diệp Thiên chính bị Diêu Thiên Hạ kiềm chế, không rảnh phân thân ngăn cản. Nếu không lời nói, Diệp gia đêm qua tại chỗ tất cả cao thủ đều sẽ mệnh tang tại Diệp Thiên chi thủ. Xá Lợi Tử Chi Tranh một chuyện đã cùng Diệp Thiên kết xuống cừu oán. Diệp Cô Thành từ đầu đến cuối đều tự hỏi sau này cái kia ứng đối như thế nào Diệp Thiên trả thù. Giờ phút này nghe đến Diệp Hoài Sơn tra hỏi, Diệp Cô Thành trầm ngâm vài giây sau, trong mắt lướt lên một đạo ảm đạm ánh mắt, cất tiếng nói, lão cửu, Diệp gia tai nạn đã buông xuống, lấy chúng ta bây giờ thực lực cùng nội tình, căn bản không đủ đối kháng tà thần. Tà thần đến tột cùng cường đại cỡ nào, đêm qua ngươi cũng nhìn thấy, dù là trong trưởng lão hội, toàn bộ thành viên đồng thời xuất động, cũng chưa chắc có thể đánh với tà thần một trận. Tà thần quả nhiên là chiến vô bất thắng a. Diệp Cô Thành hồi phục để Diệp Hoài Sơn cảm thấy vô cùng bất mãn, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói, đại ca, người không cần đến diệt uy phong mình, tăng địch nhân chí khí, tà thần mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người, chúng ta có mấy ngàn số tử sĩ, cho dù là dùng xa luân chiến phương thức, cũng muốn đem hắn mài chết, chỉ cần hắn dám xông vào nhập Diệp gia, ta thì quyết sẽ không để hắn còn sống rời đi. Chúng ta muốn để người đời biết, Diệp gia cũng không phải dễ khi dễ. Diệp Hoài Sơn vừa nói chuyện, một bên hung hăng huy động song quyền, đem trong mật thất bình tĩnh không khí đánh cho phanh phanh rung động. Lão cửu, ngươi cái này tính khí, đến sửa đổi một chút. Ngươi đều lớn tuổi như vậy, còn y nguyên cùng thời đại thiếu niên một dạng xúc động lỗ mãng. Diệp Cô Thành vươn người đứng dậy, từng bước bình tĩnh trấn định ánh mắt, nhìn qua Diệp Hoài Sơn, đón đến, hạ giọng nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thỉnh cầu lão tổ tông rời núi. Thế gian này, cũng chỉ có lão tổ tông mạnh như vậy người, mới có thể trấn trụ tà thần. Mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ Diệp Hoài Sơn, nhất thời sửng sốt, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Gãi gãi tóc, cất tiếng nói, đó là gia tộc lớn nhất át chủ bài. Một khi tiết lộ, gia tộc thực lực, liền sẽ hoàn toàn bại lộ trong mắt thế nhân. Cái này đối với gia tộc vô cùng bất lợi. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là nghĩ lại cho kỹ. Tại cân nhắc một chút đi, miễn cho đem cục diện làm đến càng thêm khó có thể kết thúc. Huống chi, trưởng lão hội đám kia người bảo thủ, tuyệt không có khả năng tiếp thu ngươi ý kiến. Cái này đều gặp phải tai họa ngập đầu thời điểm. Chỉ có mời ra lão tổ tông mới là đối phó tà thần duy một biện pháp. Diệp Cô Thành vô ý thức nắm chặt song quyền, cắn răng, từng chữ nói ra giải thích nói, kế hoạch này chỉ có ngươi biết, ngươi phải giữ bí mật cho ta. Tại lão tổ tông hiện thân trước đó, ta tuyệt sẽ không thông báo trưởng lão hội. Đại ca, ngươi cái này quá mạo hiểm. Diệp Hoài Sơn tròn vo mập mạp thân thể, run rẩy kịch liệt lấy, khóe miệng run rẩy một chút, run giọng nói, trong mắt của ta, ngươi vẫn là trước đó nói với trưởng lão hội một chút. Cho dù đến thời điểm, vạn nhất, ta nói là vạn nhất liền lão tổ tông đều không phải là tà thần đối thủ. Gia tộc hủy diệt, đi hướng suy bại. Ngươi cũng không cần gánh chịu chỗ có trách nhiệm, chí ít còn có trưởng lão hội thành viên, vì ngươi chia sẻ một số, hậu nhân cho dù muốn mắng, cũng sẽ tính cả trưởng lão hội cùng một chỗ mắng, mà không phải chỉ mắng ngươi một người. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Hoài Sơn trong thanh âm, lộ ra không che giấu được run rẩy chi ý. Hắn đương nhiên biết Diệp Cô Thành kế hoạch này hậu quả. Không thành công thì thành nhân, tuyệt không có cái thứ ba kết cục. Diệp Cô Thành lộ ra cười khổ, buồn bã nói, cùng tà thần kết thù kết oán một chuyện, là ta xông ra họa, lẽ ra phải do một mình ta gánh chịu. Thân là gia chủ, ta không thể đem trách nhiệm trốn tránh đến trưởng lão hội thành viên trên đầu. Lão cửu, ngươi thì không cần khuyên ta nữa. Tại trong mật thất bồi hồi Diệp Hoài Sơn, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một việc, sau đó dừng bước lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Cô Thành, lần nữa hạ giọng hỏi, đại ca, ngươi vì sao lại cùng tà thần kết thù kết oán? Hai người các ngươi, gần đây không oán, trước kia vô sầu, ngươi tại sao muốn tự tiện chủ trương, xuất lĩnh địa sát đem tiến về Diệu Phong Sơn, tuy nói là vì lấy được tà thần trên tay, xá lợi tử, nhưng cũng không đến mức để ngươi cam nguyện nỗ lực lớn như vậy đại giới. Ngươi có phải hay không có bí mật gì gạt ta? Diệp Hoài Sơn lời kia vừa thốt ra, Diệp Cô Thành tâm, không khỏi lộp bộp nhảy một cái, một vệt kinh hãi thần sắc, tại trên mặt hắn, lóe lên một cái rồi biến mất. Không có, ta có thể có bí mật gì? Diệp Cô Thành rất tốt che giấu đi nội tâm bối rối tâm tình. Ra vẻ thong dong cười dưới, ngươi ta là huynh đệ, cho dù ta thật có bí mật, cũng sẽ theo ngươi nói, ngươi cũng không cần lại suy nghĩ lung tung, mau đi về nghỉ đi, dưỡng tinh xúc như, chuẩn bị nghênh chiến tà thần. Diệp Hoài Sơn ánh mắt híp thành một đầu tuyến, giống một đầu sói đói giống như ánh mắt, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Diệp Cô Thành trên mặt mỗi một cái thần sắc biến hóa. Trầm giọng truy vấn, đại ca, chính là bởi vì ngươi ta là huynh đệ, cho nên ta càng phải giúp ngươi, ta không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi, rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng, thiếu quân còn trẻ, tâm trí cũng không thành thục, các phương diện kinh nghiệm đều không đủ. Ở cái này như vậy đại gia tộc, cũng chỉ có ta tài năng đến giúp ngươi. Ngươi nhất định muốn đem khó xử nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đánh bạc tánh mạng không muốn, cũng muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Đang khi nói chuyện, Diệp Hoài Sơn bước nhanh đi vào Diệp Cô Thành trước mặt. Thần sắc cũng biến thành càng chân thành, tha thiết, thành khẩn. Diệp Cô Thành tâm lý ấm áp, cảm động hết sức, nhưng càng như vậy, hắn thì càng không thể đem Diệp Hoài Sơn liên lụy đến chính mình ân oán cá nhân bên trong. Lão Cửu, chẳng lẽ nói, ngươi không tin được ta? Diệp Cô Thành nhíu lại lông mày, nhẹ giọng hỏi. Diệp Hoài Sơn ngửa mặt lên, việc nhân đức không nhường ai đáp lại nói. Không phải ta không tin được ngươi, mà là ta trực giác nói cho ta biết, ngươi nhất định có việc gạt ta. Ngươi nói ra đến, chúng ta cùng một chỗ khiêng, bởi vì chúng ta là huynh đệ. Diệp Hoài Sơn câu nói sau cùng, làm cho Diệp Cô Thành kém chút hốc mắt ẩm ướt, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép cứng rắn lên tâm địa. Nghiêm mặt nói, ta đều nói, ta không có bí mật gì giấu giếm ngươi, thoát khỏi ngươi cũng không cần lại truy vấn. Ta tâm, hiện tại rất loạn, cần yên lặng một chút, ngươi ra ngoài đi. Vì ngăn ngừa lọt vào Diệp Hoài Sơn dây dưa, Diệp Cô Thành chỉ có thể hạ lệnh trục khách. Diệp Hoài Sơn chẳng những không có rời đi, ngược lại lại hướng Diệp Cô Thành bên này gần lại gần mấy bước. Sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu liên tục, không đúng, không đúng. Xá Lợi Tử, tuy nhiên được xưng tụng là trong nhân thế lớn nhất độc một hai người bảo vật, nhưng đối ngươi mà nói, tác dụng cũng không lớn. Ngươi tại sao phải mạo hiểm chiếm lấy Xá Lợi Tử? Lão Cửu, cầu ngươi đừng có lại bức ta được không? Diệp Cô Thành tâm thần trầm xuống, mặt mũi tràn đầy buồn khổ chi sắc, gần như cầu khẩn mở miệng nói. Diệp Hoài Sơn dài ra một ngụm chọc khí, ngẩng đầu ưỡn ngực tỏ thái độ. Đại ca, ta chỉ cần một cái chân tướng, ngươi không đem chân tướng nói cho ta biết, ta quyết không bỏ qua. Việc đã đến nước này, Diệp Cô Thành chỉ có thể đem sự tình nói ra. Ta công lực, từ khi 3 năm trước đây, liền bắt đầu suy yếu. Làm Diệp Cô Thành đem chính mình công lực suy yếu sự tình đối Diệp Hoài Sơn nói thẳng ra lúc, Diệp Hoài Sơn cả người đều sửng sốt, nghĩ lại, nhất thời kịp phản ứng. Thất thanh nói, ngươi muốn mượn Xá Lợi Tử lực lượng khôi phục tu vi? Diệp Cô Thành im ắng gật đầu. Diệp Hoài Sơn nhíu chặt lấy lông mày, vài phút trầm ngâm về sau mới cất tiếng nói, đại ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định vì ngươi bảo thủ bí mật. Lấy Diệp Hoài Sơn lịch duyệt cùng kinh nghiệm, hắn đương nhiên ý thức được đến, nếu như để ngoại giới biết được Diệp Cô Thành công lực suy yếu sự tình, Diệp gia thế tất sẽ gặp phải các đại gia tộc chế giễu. Cho nên bí mật này tuyệt không thể tiết ra ngoài nửa câu, trừ Xá Lợi Tử bên ngoài, liền không có hắn biện pháp có thể khôi phục công lực sao? Diệp Hoài Sơn lại hỏi. Diệp Cô Thành chậm rãi lắc đầu, đây là cho đến trước mắt biện pháp duy nhất. Diệp Hoài Sơn thở dài một tiếng, cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu, khàn giọng nói, đại ca, mặc kệ đứng trước bao lớn nguy cơ, xin đừng nên quên phía sau ngươi còn có ta người huynh đệ này. Đả hổ thân huynh đệ nha, cho dù ta thần mãnh như hổ, chúng ta cũng không thể lùi bước nửa bước. Diệp Cô Thành vỗ vỗ Diệp Hoài Sơn bả vai, gạt ra một vệt gượng ép ý cười. Biết rồi, ngươi mau đi về nghỉ đi. Trong tay ta còn có một số sự tình phải xử lý. Cho đến lúc này, Diệp Hoài Sơn mới đi lại nặng nề rời đi mật thất. Diệp Hoài Sơn vừa đi, Diệp Cô Thành trên mặt vẻ bất đắc dĩ biến đến càng phát ra mãnh liệt rõ ràng. Đêm qua phát sinh ở Diệu Phong Sơn Xá Lợi Tử chi tranh sự kiện, khẳng định đã sớm truyền đến các mới thế gia đại tộc nhân vật trọng yếu trong mắt. Này lại cho Diệp gia những cái kia đối thủ một mất một còn, chế tạo ra thừa dịp cơ hội. Chuyện xưa nhắc lại, lật ra năm đó bản án cũ, cực lực châm ngòi Diệp Thiên cùng Diệp gia cừu oán. Đau đầu a. Diệp Cô Thành vỗ nhẹ trán mình, khổ không thể tả, tự mình lẩm bẩm. Tại trong mật thất bất an bồi hồi, cùng Diệp Cô Thành chỗ mật thất thẳng tắp khoảng cách, cách nhau ngoài 3 cây số Diệp ra phòng nghị sự. Cái này thời điểm trong phòng nghị sự bầu không khí ngưng trọng âm lãnh, trong sảnh chỉ có 6 cái trưởng lão hội thành viên, trừ ngoài ra không có người nào nữa tại chỗ. Diệp Xây Thông thình lình xuất hiện, hắn đêm qua về đến gia tộc về sau, còn chưa kịp trở về phòng nghỉ ngơi, thì thu đến đại trưởng lão lời nhắn, gọi hắn trực tiếp tới phòng nghị sự. Đại trưởng lão Diệp Chuẩn, là hắn cùng cha khác mẹ ca ca. Diệp Chuẩn là trưởng lão hội nhân vật trọng yếu. Diệp Chuẩn mệnh lệnh, hắn cô dám cự tuyệt. Đi vào phòng nghị sự về sau, Diệp Chuẩn liền bắt đầu giống như là thẩm vấn phạm nhân giống như. Hỏi hắn tại Diệu Phong Sơn kinh lịch hết thảy, hắn chỉ có thể nói rõ sự thật. Mỗi một cái tại Diệu Phong Sơn hiện thân nhân vật, hình dáng đặc thù, thân cao thân dài, võ học phong cách, ngôn hành cử chỉ, tất cả đều thông qua Diệp Xây Thông miệng truyền cáo cho trong sảnh mặt khác 5 cái trưởng lão. Gần nửa giờ trình bày về sau, toàn bộ phòng nghị sự rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, người nào cũng không nói chuyện. Các đại trưởng lão thần sắc khác nhau, có nhíu mày trầm tư, có cúi đầu trầm ngâm, còn có 2 con mắt híp lại, cũng không biết là đang tự hỏi vẫn là đang ngủ gà ngủ gật. Diệp Chuẩn lõm 2 con ngươi tản mát ra hung ác nham hiểm lãnh quang, thủy chung nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn ánh mắt. Cho tới bây giờ, Diệp Chuẩn ánh mắt cũng vẫn như cũ không có theo Diệp Xây toàn thân phía trên chuyển di. Suốt cả một buổi tối thời gian bên trong, đều bị Diệp Xây nhờ có loại như ngồi bàn trông gian nan cảm giác. Lão Tam, căn cứ ngươi đối tà thần thân hình thân thể, cùng trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất miêu tả, Diệp Chuẩn ánh mắt rốt cục vào thời khắc này, theo Diệp Xây Thông trên mặt rời đi, nhìn về phía bên ngoài phòng cái kia một mảnh 4 phía bầu trời u lãnh làm cho người khác linh hồn run rẩy thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại trong sảnh mỗi một tấc trong không gian. Đón đến, vừa tiếp tục nói, ngươi là có hay không cảm thấy cái này người nhìn rất quen mắt. Mặt khác 4 trưởng lão cũng vào lúc này ảm đạm vô quang ánh mắt đột nhiên sáng lên, không hẹn mà cùng đồng loạt tập trung tại Diệp Xây Thông trên mặt. Dã rời không chịu nổi Diệp Xây Thông, cố nén nộ khí, tức giận hừ lạnh nói, tại đêm qua trước đó, ta trong cuộc đời này, cùng tà thần chưa bao giờ gặp mặt, làm sao có thể đối với hắn nhìn quen mắt. Người cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Diệp Chuẩn giống như quýt ra giống như khô gầy khô khốc. Trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, tựa hồ cũng không có đem Diệp Xây Thông đối với hắn vô lễ để ở trong lòng, lần nữa lời nói thâm thía nói bổ sung, suy nghĩ thật kỹ tà thần khí độ thần vận. Nói lời này ngươi, nếu không phải Diệp Chuẩn, lấy Diệp Xây Thông giờ phút này trạng thái, hắn đã sớm bão nổi. Diệp Xây Thông hít sâu một hơi, hung hăng bóp một chút chính mình người bên trong, mới hơi chút đem như thủy triều đánh tới ủ rũ, xua tan một số. Hắn trí nhớ lại trở lại đêm qua nhìn thấy Diệp Thiên lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Còn lại 4 trưởng lão lẫn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến lẫn nhau muốn biểu đạt ý tứ, nhưng người nào cũng không nói gì. Vài phút nhớ lại về sau, Diệp Xây Thông giống như là tích cỗ lửa cháy giống như vụt một chút từ trên ghế nhảy lên một cái, vốn là trắng bệch sắc mặt, giờ phút này càng là trắng đến giống như 4 người gương mặt. Trên trán bất mãn một tầng mồ hôi lạnh, trên mặt thì hiện ra thật không thể tin biểu lộ, khóe miệng run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, hàm răng khách khách run lên thanh âm cuồn cuộn không dứt theo trong miệng hắn truyền ra. Nhìn thấy Diệp Xây Thông cái này bộ dạng, Diệp Lỗ Mộng bên trong phản mà biểu lộ ra một vệt hài lòng ánh mắt, khẽ gật đầu. nói khẽ, ngươi có phải hay không nhớ tới người kia? Là, ngắn ngủi hai chữ, giống như nặng như Thái Sơn, giống như đặt ở Diệp Xây Thông trên đầu lưỡi, lệnh hắn hao hết lực lượng, mới rốt cục đem hai chữ này nói ra miệng, sau đó giống nhau hư thoát, giống như từng ngụm hít sâu lấy, một đôi tay liên tục huy động, lau sạch lấy trên mặt tuôn trào ra mồ hôi lạnh, trừ Diệp Chuẩn bên ngoài, còn lại bốn trưởng lão quần áo, cũng tại thời khắc này, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt đẫm, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Hắn quả nhiên không chết. Diệp Chuẩn nói ra lời này lúc, thanh âm cũng là run rẩy, cả người giống như là rơi vào vạn kiếp bất phục ác mộng bên trong. Tê tâm liệt phế đạo, kiếp nạn, Diệp gia kiếp nạn, tức sắp giáng lâm, Diệp gia tộc nhân, không một may mắn thoát khỏi, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Còn lại mấy cái trưởng lão, toàn thân rung động, run run rẩy rẩy, hoảng sợ như chim sợ cành cong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.